Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 088 thật sự nổi giận Jin. Giải quyết xong vụ án sau, không cho Conan bất kỳ có thể tới gấu cơ hội. Nhanh nhanh rời đi hiện trường. Shirakawa Yu bấm vodka điện thoại. Bấm sau, không giống nhau. Không chờ Shirakawa Yu nói chuyện, vodka trực tiếp mở miệng. Kia xoa sơ, xe đã chuẩn bị tốt rồi. Ở tiệm mì phụ cận, ngoặc kép chấm hỏi, Shirakawa Yu sững sờ cầm điện thoại di động lên. Liếc nhìn điện báo biểu hiện, ân, là vodka dãy số không sai. Không phải đi đi tài xế. Vừa có như vậy trong nháy mắt, ý vị 10 phần, Shirakawa Yu suýt chút nữa cho rằng là chính mình gọi đi đi tài xế đang nói chuyện đây. Có điều lại nói ngược lại. Nhật Bản thật giống căn bản không có đi đi gọi xe này nói chuyện. Không nhường trung thực vodka chờ quá lâu. Ở sau 10 phút, Shirakawa Yu mang theo Seri chạy tới chỗ cần đến. Lên vodka xe, đem Seri đưa đến chỗ ngồi phía sau. Chính hắn nhưng là lôi kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Đặt mông ngồi ở vodka bên cạnh. Lấy điện thoại di động ra. Hai chân một vểnh. Cả lơ phất phơ bắt đầu xem sách điện tử. Vodka hồi tưởng lại kia xoa sơ hàng này rõ ràng là đi ra nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng cùng cảnh sát ngâm chung một chỗ một ngày. Há miệng, có lòng muốn chất vấn. Nhưng lại từ bỏ, coi là, không liên quan việc khác. Chính mình chỉ cần làm đại ca giao cho nhiệm vụ là tốt rồi. Đóng vai tốt tài xế nhân vật. Nghĩ, vodka không nói một lời chuyên tâm lái xe. Nếu vodka không phản ứng hắn, Shirakawa Yu cũng không thèm để ý đối phương. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cảm thụ vodka vững chãi cao cấp xa kỹ. Shirakawa Yu chuyên tâm học hành chăm chỉ sách điện tử. Quét quét bảng, nhìn gần nhất đám này sa điêu độc giả. Đều thích gì loại hình tiểu thuyết? Nói đến, lần trước, siêu trộm bát đơ, chém ngang hông sau. Sách mới, danh trinh thám đói. Còn không đóng góp đây. Sau đó hắn đến đánh cái thời gian. Hoàn thiện loại kém nhất cuốn bản thảo. Sau đó đưa đi nhà xuất bản. Đưa cho biên tập nhìn. Tuy rằng Shirakawa Yu không phải cái gì light novel danh gia. Viết ra cũng không phải cái gì phá tường tác phẩm của thần. Nhưng dù sao, kiếm tiền này một khối. Mũi nhỏ cũng là thịt a. Lần trước, siêu trộm bát đơ. Vẻn vẹn xuất bản cuốn một cái, liền có chút thành tích, thu được không sai tiền nhuận bút ích lợi. Biên tập thậm chí giới thiệu mấy cái mangaka cho hắn. Muốn mạn biến đổi, nhớ đến đây nơi. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút, cho Kaito phát đi cái tin ngắn. Ngày mai tới nhà của ta một chuyến, giúp ta cái việc nhỏ. Yên tâm, không có nguy hiểm tính mạng loại kia. Kaito bên kia ở đắn đo suy nghĩ 2 phút sau. Hồi âm cái dấu chấm tròn, biểu thị tiếp thu. Shirakawa Yu xem xong, dương dương khóe miệng, trong xe không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Seri vừa ngồi lên về phòng nghiên cứu xe, rõ ràng tâm tình sa sút không ít. Ngồi ở ghế sau, một cái tay nâng cằm, nàng đem ánh mắt khác thường tìm đến phía Shirakawa Yu. Trải qua một ngày ở chung, nói như thế nào đây? Seri cảm giác mình đối với tổ chức hiểu rõ, vẫn là quá ít, làm cùng Jin một cái hành động tiểu tổ lãnh huyết ác ma. Danh hiệu vì là kia xoa sơ nam nhân, lại còn ở bên ngoài mối quan hệ lăn lộn rất rộng. Trên có thể nhận thức sở cảnh sát khoa kiểm soát thanh tra. Dưới có thể nhận thức tiệm mì sợi lão bản, Tây Tan tiểu học học sinh tiểu học các loại, kinh doanh ra một cái vượt xa với người bình thường thân phận. Thật là có đủ làm người ta bất ngờ. Kia xoa sơ cái tên này, đến cùng là cái gì lai lịch? Làm sao bị thu nạp vào tổ chức? Mang theo hứng thú bát quái ngẫm lại sau. Seri rất nhanh than nhẹ một tiếng. Lần thứ hai rơi vào hạ. Thôi thôi, nghĩ những thứ đồ này cũng không có tác dụng gì. Tuy rằng cùng kia xoa sơ cùng nhau có thể so sánh Jin thoải mái một chút. Nhưng này cũng chỉ là bởi vì chính mình chưa thấy đối phương hung tàn một mặt mà thôi. Trong lòng nàng tin chắc, kia xoa sơ người như thế, nếu là khởi xướng tàn nhẫn đến, nhất định là so với Jin còn càng nhân vật khủng bố. Seri duy trì đề phòng tâm. Không bao lâu, xe mở ra phòng nghiên cứu. Màu trắng tinh nhà lớn lặng lẽ âm u đầy tử khí. Chỉ là nhìn, liền để Seri nội tâm trở nên ngột ngạt. Xuống xe vượt qua tầng tầng tổ chức phòng tuyến. Ba người ở phòng nghiên cứu bên trong. Nhìn thấy ngậm điếu thuốc. Mấy người này trở về Jin. Seri thấy thế. Căm ghét dùng mũi hanh ra một tiếng. Quăng câu tiếp theo ta trở lại. Vượt qua Jin. Rời đi phòng nghiên cứu phòng khách. Hướng đi văn phòng. Jin không hề liếc mắt nhìn nàng một chút. Chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Shirakawa Yu. Vodka yên lặng nuốt nước miếng. Đồng dạng gặp không được loại này bầu không khí ngột ngạt. Băng sơn như thế tỏa ra lạnh giá nộ khí Jin. Mái tóc dài màu bạc dường như muốn từng chiếc nổ lên. Thực sự là nhường hắn gan sợ hãi. Khụ, đại ca, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Học Seri dáng vẻ, yếu ớt giao cho một câu. Vodka cũng như chạy trốn rời đi phòng khách. Đem đồng đội bán rất là quả đoán. Đem báo cáo công tác giao tất cả cho Shirakawa Yu một người tới làm. Các loại vodka đi xa. Shirakawa Yu nhìn trái nhìn phải nhìn. Càng thêm xác định Jin này cỗ khí. Là hướng về phía chính mình đến. Meo ha. Lão Jin ngươi đây là có việc muốn nói cùng ta. Hắn có chút không chắc. Tính thăm dò mở miệng hỏi dò. Jin chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Nghe nói ngươi cùng Seri ngày hôm nay. Cùng Tokyo cảnh sát kéo lên quan hệ. Không hổ là lão Jin a. Ta lúc này mới vừa trở về ngươi liền lại biết rồi. Lợi hại lợi hại. Shirakawa Yu chỉ là hơi sững sờ. Liền cợt nhả nói. Jin mở miệng khói. Tức giận cười lạnh. Sau đó, ngươi vẫn cùng Seri ở bên ngoài. Cùng cảnh sát chơi chàng trinh thám trò chơi. Hết, đúng đấy. Có mấy cái hùng hài tử chứng kiến đến thi thể. Quấn ta báo động, ta có biện pháp gì? Nghe vậy, Jin ha ha cười, cũng không tiếp tục hỏi. Chỉ là ngữ khí càng lạnh triệt. Kia xoa sơ, người biết người ngày hôm nay đi ra ngoài. Là vì cái gì sao? Người gần nhất, khả năng có chút quá coi thường tổ chức quy củ. Chấm ngoặc kép, hoặc là nói, người có thể có chút không biết rõ. Seri mang đến tổ chức lợi ích cùng tầm quan trọng. Đúng không? Lúc trước ngươi thiết kế tequila chết. Còn diệt đi đối phương thủ hạ thành viên vòng ngoài thời điểm. Ta không cho ngươi một cái sâu sắc giáo huấn. Xem ra là ta sơ suất. Như cùng một vị phát hỏa nghiêm sư. Jin lúc này lạnh lẽo vẻ mặt. Nhường bốn phía nhiệt độ đều tựa hồ dưới hạ xuống mấy độ. Nếu là có tiểu hài tử ở đây. E sợ sẽ bị đối phương trực tiếp sợ đến anh gào khóc. Đương nhiên, hắn lại này lửa giận. Không phải là vì đơn thuần hù dọa người. Jin cảm giác, kia xoa sơ gần nhất, có lẽ là thuận buồm xuôi gió quá mức. Thái độ có chút quá mức bành trướng. Kiêu binh tất bại, ngạo binh nhiều hàng, càng nói nhiều ác đảng. Bị chết càng là nhanh. Đạo lý này, dù cho là cứng nhắc như Jin, cũng là hiểu. Tuy rằng bình thường hắn chẳng muốn tính toán, nhưng cũng không biểu hiện hắn sẽ một mực nhường nhịn bao che. Kia xoa sơ là cái thiên tài không sai. Chính mình cũng rất xem trọng hắn. Có thể này cũng không phải đối phương muốn làm gì thì làm tư bản. Nếu như liên lụy đến quá nhiều tổ chức lợi ích, không đem tập thể quy củ để ở trong mắt, như vậy hắn cũng không ngại. Chính mình tự tay đến nhường thiên tài chết trẻ. Jin khác thường trạng thái nhường Shirakawa Yu kinh ngạc sửng sốt một chút. Có chút bất ngờ. Lúc trước Tequila bị chính mình đánh chết. Jin đều không như thế tức giận đây. Lần này mình chỉ có điều là không cẩn thận mang theo Seri tiếp xúc được cảnh sát. Liền thành hắn nổi trận lôi đình dây dẫn lửa. Lão Jin ngươi nộ điểm. Thật kỳ quái a. Đối mặt Jin không hề che giấu chút nào cảnh cáo. Cùng phân tán mà ra nguy hiểm khí tức. Shirakawa Yu ngược lại cũng không sợ, liền cùng cái chọc giận chủ nhiệm lớp, còn muốn mở miệng quái gở hai câu lưu manh học sinh giống như. Hắn cười khúc khích, hơi hợt khiêu khích, cho nên nói, lão Jin ngươi muốn cho ta đến cái sâu sắc giáo huấn đúng không? Ngoặc kép, làm sao đến, dùng bạo lực, rất sợ tương đương, soạt soạt. Vừa dứt lời, Jin súng lục rút ra, hầu như trong nháy mắt, liền trên đỉnh Shirakawa Yu đỉnh đầu. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò súng, e sợ Shirakawa Yu liền sẽ biến thành một bộ thi thể. Có điều Jin nhưng không có làm như vậy. Nguyên nhân cũng không phải hắn nhẹ dạ, mà là bởi vì hắn rút súng chỉ về Shirakawa Yu cũng trong lúc đó. Xinh xắn bỏ túi súng lục họng súng đen ngòm, liền từ phía dưới, sát khí không giảm nhắm ngay cằm của hắn. Tình cảnh bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Jin mặt không hề cảm xúc đem tầm mắt tìm đến phía Shirakawa Yu. Nhìn kỹ mặt của đối phương, sắc mặt người sau bình tĩnh, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Cùng Jin đằng đằng sát khí mặt không giống, Shirakawa Yu vẻ mặt liền như là cùng nhiều năm bạn thân tán gẫu dễ dàng như vậy. Thần tình kia phảng phất đang nói hắn biết ngươi tuyệt đối không dám nổ súng. Cũng giống như là đang nói hắn từ lâu nhìn thấu Jin tâm linh. Có lẽ chân chính sát thủ đã là như thế đi. Trước một khắc còn biểu hiện như cái không coi ai ra gì, thái độ tản mạn tiểu hài tử. Một giây sau lập tức nhưng trở nên như điều nguy hiểm rắn độc. Lộ ra dữ tợn một mặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.